Chương 1111, khổ cực Tạ Lưu Cảnh 2. Quân Hạo ghét bỏ mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn tiêu diệt. Cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt để cho Tạ Lưu Cảnh áp lực núi lớn, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào cùng hắn so đo, chỉ có thể làm bộ không phát hiện được. Kỳ thật, Tạ Lưu Cảnh sớm tại đoán được Quân Vô Cực cùng Quân Hạo quan hệ thời điểm liền đã ý thức được, Quân Hạo chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Cho nên đối với Quân Hạo thái độ, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tạ Lưu Cảnh cũng không tính ngồi chờ chết, nhưng là bây giờ cũng không phải là cùng Quân Hạo vạch mặt thời điểm. Hơn nữa cùng Quân Hạo vạch mặt, đối với hắn QNZ không có ích lợi gì. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, quyết định đợi tìm được Thiên Vân Đồng lại nói. Chỉ cần để cho Thiên Vân Đồng hài lòng, hắn cũng không tin, Quân Hạo còn có thể lật xẻ ra sóng gió gì. Quân Vô Cực miễn cưỡng kiếm ra 10 phần dược liệu đã sử dụng hết, lúc này sắc trời QNZ tối xuống dưới. Tạ Lưu Cảnh quan sát tỉ mỉ lấy Quân Vô Cực sắc mặt, gặp nàng thần sắc có chút mỏi mệt, tức khắc đoán được nàng là mệt đến. Hắn nhanh tới đây đến Quân Vô Cực trước mặt, lo âu hỏi, Vô Cực, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Quân Vô Cực cao mày, còn tốt, chính là tinh thần lực đã tiêu hao có chút lớn. Nàng hiện tại hoàn toàn là dùng tinh thần lực đến luyện dược, tiêu hao tự nhiên không nhỏ. Huống chi, này phương thế giới đối với tinh thần lực còn có áp chế. Nàng tiêu hao thì càng mệt mỏi. Bất quá, QNZ không phải là không có thu hoạch. Những cái kia luyện chế ra đan dược không nói đến. Quân Vô Cực còn chiếm được một đoạn liên quan tới hồn luyện chi thuật ký ức. Chỉ cần đầy đủ nắm giữ loại này hồn luyện chi thuật, nàng sau này luyện dược không chỉ có thể dùng ít sức rất nhiều, đối với phẩm chất đan dược cũng sẽ có điều tăng lên. Quân Vô Cực thậm chí cảm thấy đến, nếu là dược liệu nhiều một ít, nàng lại nhiều luyện mấy lần, nói không chừng liền có thể luyện chế ra linh văn đan đến. Chỉ tiếc, đại giang bộ lạc điều kiện có hạn, nàng cũng không cái kia công phu chậm rãi đi hái tập dược liệu. Chỉ có thể sau này hay nói. Quân Vô Cực hít một hơi thật sâu, sắc trời chuyển tối sau nhiệt độ không khí QNZ giảm xuống dưới. Không khí cũng là lạnh lạnh, thật sâu khẽ hấp, Quân Vô Cực đã cảm thấy cả người đều thanh tỉnh. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, đan dược đã luyện ra, chúng ta cái này đi tìm Giang Chiến, đem đan dược giao cho hắn. Tạ Lưu Cảnh đề nghị, ân, chờ một lúc ta làm chút ăn, ngươi nghỉ ngơi trước. Đêm nay ở chỗ này nghỉ một đêm. Chúng ta ngày mai sẽ đi Vương Thành. Quân Vô Cực trạng thái này xem xét chính là tinh thần lực đã tiêu hao có chút lớn, Tạ Lưu Cảnh nào dám để cho nàng đi đường suốt đêm huống chi, ai cũng không nói được nơi này ban đêm sẽ phát sinh cái gì. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy vẫn là nghỉ một đêm tương đối tốt. Giang Chiến làm nhiều năm bộ lạc thủ lĩnh, khẳng định biết rõ sự tình không ít. Đêm nay bọn họ vừa vặn hỏi thăm nhiều một chút, nhiều làm chút chuẩn bị. Bọn họ trở lại Giang Chiến nhà thời điểm. Giang Bác Tử đã đem đầu kia thiết giáp như làm thịt rồi. Máu trâu cùng thịt bò phân không ít ra ngoài, bất quá lưu lại càng nhiều. Đổi thành trước kia, khẳng định sẽ không là như vậy phương pháp phân loại. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Quân Vô Cực bọn họ rõ ràng cùng Giang Chiến một nhà càng thân cận, kiến thức Quân Hạo thực lực cường đại, trong bộ lạc người căn bản không dám trêu chọc bọn hắn, sợ lòng tham nhất thời, gây bọn họ không thoải mái. Cho nên coi như Quân Vô Cực đã từng nói qua, đầu kia thiết giáp như là đưa cho Giang Bắc Tử đám người nhận lỗi, những người kia cũng không dám làm cản. Lưu lại những cái này huyết nục, đại bộ phận là cho Quân Vô Cực bọn họ. Trông thấy Quân Vô Cực ba người trở về, Giang Bắc Tử có chút có gáp. Nàng đã nghe nói Thủy Thải một nhà sự tình, thậm chí còn nghe nói Giang Siêu đã chết, Giang Hùng cùng Thủy Vân cũng là hấp hối, sau này không biết sẽ như thế nào. Nàng có chút sợ Quân Hạo.